Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 21, vị thứ 3. Thứ 2 cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, nhường một đoạn thất lạc lịch sử trở lại trước mắt thời đại. Trở lại, mà không phải tái hiện, hai cái này hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt a. Không phải ta viết ra kỷ đệ tứ hoặc là kỷ đệ tam chân thực lịch sử. Đưa chúng nó truyền bá ra ngoài. Coi như hoàn thành nghi thức. Lên nắm bút máy tay phải dừng lại. Bản năng liền phân tích lên kỳ tích sư ma dược nội dung. Hơi chút suy nghĩ, hắn tìm được một kiện hoàn mỹ phù hợp nghi thức yêu cầu sự tình. Cái kia chính là nhường Bạch Ngân Thành mọi người thoát đi thần khí chi địa. Quay về nam phía bắc đại lục, nhưng cái kia rơi mất năm 2000 năm 3000 năm lịch sử buông xuống tại trước mắt thời đại. Này cũng không so tránh thoát A Mần truy tung dễ dàng a. Trước mắt biết được rời đi thần khí chi địa biện pháp duy nhất là tiến vào cự nhân vương đình. Mở ra đang ngủ say, ám thiên sứ, Sát Lia cung điện. Vị này là viễn cổ thái dương thần mặt trái nhân cách. Tại thiên sứ chi vương bên trong xếp hàng thứ nhất, danh xưng thần chi tả thủ, thiên quốc phó quân, nói không chừng so hiện tại A Mần còn mạnh hơn đại, mà lại, hắn bây giờ trạng thái nhận lấy chư vị thần linh quan tâm. Ân, so với trước thoát khỏi A Mần khống chế muốn tốt một chút địa phương ở chỗ. Ta có khả năng sớm làm đủ chuẩn bị, lên thong thả thở hát ra. Cảm thấy nghi thức vẫn là có nhất định xác suất thành công. Kỳ thật, hắn biết rõ, coi như không có chính mình, Bạch Ngân Thành cũng sẽ lần lượt nếm thử mở ra cự nhân vương chỗ ở cửa chính. Tìm tới rời đi này mảnh bị vứt bỏ đại địa biện pháp. Như là nhìn thấy ánh lửa bươm bướm, đến chết mới thôi, bất kể như thế nào, có ta, gia nhập. Thành công khả năng khẳng định lại so với hiện tại cao. Lên vô ý thức mong muốn tại đánh mở, ám thiên sứ, ngủ say chỗ cửa chính lúc đem A Mần dẫn tới. Gây ra hỗn loạn, triệt tiêu, ám thiên sứ, thức tỉnh mang tới tổn thương. Đây là hắn tương đối thành thục một cái chiến thuật. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng A Mần ở chung, chân chính thấy được thiên sứ chi vương vị cách, lên bản năng liền e ngại nổi lên này chút đáng sợ tồn tại. Đã không còn lợi dụng hắn nhóm ở giữa mâu thuẫn gây ra hỗn loạn ý nghĩ. Hắn nhóm vẻn vẹn chỉ là tồn tại bản thân, liền có thể cho chung quanh phi phàm giả và toàn bộ địa vực mang đến không thể thừa nhận tổn thương. Loại tình huống này, cố gắng dựa vào hắn nhóm kiến tạo thế cục hỗn loạn. Đã không phải hành tàu tại thâm uyên rìa, không cẩn thận liền sẽ tuột xuống có thể so sánh với. Không có rơi vào thâm uyên, vĩnh đọa địa ngục quyết tâm, tốt nhất đừng nếm thử. Không đến thực sự không có biện pháp khác, liền ngay cả chạy trốn thoát đều là hy vọng xa vời. Lên không nghĩ làm tiếp tương tự nếm thử. Quả nhiên, kỳ tích sư, phi phàm năng lực có bộ phận đến từ lịch sử. Cho nên mới sẽ có dạng này nghi thức yêu cầu. Mặt khác, cổ đại học giả, muốn làm sao hoàn thành đâu. Lên nhìn xem mở ra tại thanh đồng trên bàn dài tấm da dê. Theo một cái góc độ khác suy tư lên khả năng phương án giải quyết. Nếu như là ta, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem mấy người một chút lịch sử cùng hiện thực ngăn cách. Mãi đến bọn hắn đã bị lãng quên, mới để bọn hắn trở lại trước mắt thời đại. Khả năng này cần 300 năm, 500 năm, thậm chí càng lâu. Đây thật là một cái tà ác hành vi a. Ha ha, không hiểu nghĩ đến Đào Hoa Nguyên Ký. Đi qua dạng này suy nghĩ, lên cho rằng đối khác, cổ đại học giả, tới nói. Cái này nghi thức chỗ khó vẫn tại với mình sinh mệnh năng không chống đỡ đến phần cuối. Mà lại, loại kia ngăn cách tồn tại quá nhiều bị đánh phá ngoài ý muốn. Thần khí chi địa giải quyết tốt đẹp này chút khó khăn. nhưng lại mang đến càng lớn khó khăn. Ám thiên sứ, Saslia, vị này thiên quốc phó quân hiện tại đến tột cùng ở vào trạng thái gì? Có hay không cùng viễn cổ thái dương thần phục sinh bố trí có quan hệ? Này liên lụy cấp độ đã đi đến cái thế giới này trần nhà. Ta làm sao luôn luôn cuốn vào những chuyện tương tự? Lên tự giễu cười một tiếng. Đại khái có thể đoán được này có nguyên bảo mang tới vận mệnh phương diện ảnh hưởng. Phải biết, kẻ độc thần, Amon cũng không quá nguyện ý mang dạng này vận mệnh. Thu liễm lại phát tán ý nghĩ. Lên nhường lực chú ý về tới, kỳ tích sư, ma dược, phương pháp phối chế bản thân. Tinh chi trùng, là, học đồ, con đường. Phụ trợ tài liệu đã bao hàm ba đầu gần con đường cao cấp linh tính tài liệu A. Thì chi trùng, ta đều biến thành, trộm vận giả, bùa chú. Không có cách nào trở lại như cũ a. Nhường Leonard lão gia gia lại mượn ta một đầu. Sao có thể gọi mượn? Ta chuẩn bị cầm tăng lên bản, hôm qua tái hiện, bùa chú đổi. Tinh chi trùng, đến đi nơi nào tìm? Thế giới hiện thực sống sót, học đồ, con đường bán thần cũng không nhiều a. Cực quang hội, bí chi thánh giả, Botis. Có thể là, ta tại thần khí chi địa. Không có cách nào ra đi đối phó hắn a, chỉ có thể thỉnh ẩn giả, nữ sĩ cùng thần bí nữ vương hỗ trợ. Đồng thời cũng phải nhắc nhở ma thuật sư tiểu thư tận sắp trở thành lữ hành gia. Ân, để cho nàng thuận tiện hỏi hỏi lão sư của nàng nơi nào có tinh chi trùng. Tài liệu chính vậy mà chỉ có một loại, hoặc là ô ảm ma lang trái tim, hoặc là mặt khác. Kỳ tích sư, phân ra phi phàm đặc tính. Không còn là hai hợp một. Nói cách khác, tại cấp độ này, có rất ít phân tán đặc tính. Đều đã hoàn thành nhất định tụ hợp. Ô ảm ma lang lại gọi, nguyện vọng chi thần. Là tiêu chuẩn thiên sứ. Theo đuổi thần, nếu như không có thể tìm tới trực tiếp có khả năng sử dụng tài liệu. Ta đây chẳng phải là muốn, đồ thần, rồi. Thiên sứ cấp độ đã có khả năng được xưng là che giấu tồn tại. Cùng danh sách ba có bản chất khác biệt. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta sợ hãi a. Lên nhóm chính mình có thể kéo tới giúp đỡ. Trong lòng an định không ít. Có loại thiếu nợ đủ nhiều. Đã không sợ hãi cảm giác. Hắn nhấc lên nắm bút máy tay phải. Tiếp tục ghi chép trước đó lấy được tri thức. Trong này đại bộ phận là hắn đã biết được, quyền đương làm hồi ức, đến cuối cùng, lên tại tấm da dê nơi hẻo lánh viết xuống một đầu tàn khuyết tin tức. Danh sách 1, quỷ bí người hầu, chủ yếu tài liệu, một phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Cái tin này mang ý nghĩa danh sách 1 phi phàm đặc, tính khó mà thông qua những biện pháp khác thu hoạch được. Chỉ có thể 3 tuyển 1, một phần tại Honor Adam dãy núi chủ phong cái kia nửa cái, ngu giả, trên thân. Cùng, duy nhất tính, tại cùng một chỗ, một phần tại Charato nơi đó. Còn có một phần, dựa theo Leonard lời giải thích, chân thực tạo vật chủ, có manh mối, sẽ ở nơi nào đây? Đúng, nhỏ, mặt trời, bọn hắn săn bắt người biến hình phương Bắc thành bang di tích North. Tựa hồ có, chiêm bạc ra, con đường cao tầng thứ tồn tại ẩn giấu. Cũng không biết đối ứng, kỳ tích sư, vẫn là, quỷ bí người hầu. Lên trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ, dự định tại thành công phục sinh, sơ bộ thoát khỏi Amon về sau, đi tòa các yên nót cổ thành làm bước đầu thăm dò, tiêu hóa xong vừa rồi thu hoạch tri thức. Lên theo đống đồ lộn xộn bên trong triệu hồi ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi. Ấn mở nhìn thoáng qua. Để xác định trước mắt thời gian. Phá hư, huyết hoàng đế, di tích trước. Hắn đem nhiều chiến đấu bên trong dùng không ít đồ vật đều hiến tế đến khói xám phía trên. Để tránh tao ngộ hư hao. Có thể là, coi như thế, đi qua trước đó chiến đấu cùng cuối cùng tự sát. Hắn vẫn như cũ tổn thất không ít, mà lại đều là giá trị đặc biệt cao cái chủng loại kia. chỉ là ngẫm lại, đều để hắn sắp mất khống chế. Adam Grocer du ký, chuông tang, súng lục, nhúc nhích đói khát, trộm vận giả, bùa chú, dương viêm, bùa chú, khống linh đạn, bí ngẫu Chanus cùng hắn trang bị, bí ngẫu Niuni cùng hắn hai cái nhẫn, nhà mạo hiểm kèn Armonica, không thể còn muốn, còn tốt. Azike đồng chạm canh gác trước đó liền vứt xuống khói xám phía trên. Còn tốt, ta còn có khả năng triệu hoán những vật phẩm này lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Chúng nó chỉ là thay đổi một loại hình thức làm bạn ta. Ếch, Adam Grocer du ký chưa hẳn có khả năng. Lên trán hơi nhảy, tâm tình không tự giác liền trở nên trầm trọng. Hắn thở dài, nghiêm túc thương tiếc lên những vật này. Nhất là món kia làm bạn chính mình thời gian rất dài thần kỳ vật phẩm. Nhúc nhích đói khát, yên lặng rất lâu, lên cưỡng ép đem lực chú ý thả lại sảng khoái trước. Một bên chờ đợi triệu tập Tarot hội, một bên tùy ý nghĩ đến viễn cổ Thái Dương thần, Chernobyl chờ sự tình. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi nhíu mày, nếu nơi này chính là cố hương của ta, chưa từng có người xuyên Việt. Đều là bị nguyên bảo đưa lên cổ nhân loại. Cái kia hỗn độn hải, những địa phương này có hay không cũng có đồng dạng tồn tại? Chernobyl có hay không bị cải tạo thành chỗ tránh nạn? Dựa theo Amon lời giải thích cùng ta bói toán nhìn thấy hình ảnh, viễn cổ Thái Dương thần đúng là tại Chernobyl thức tỉnh. Như vậy hắn đến tột cùng là nguyên bảo đưa lên người xuyên Việt, vẫn là chỗ tránh nạn bên trong người sống sót? Nếu như là người sau, nơi này phá vỡ cái thứ ba kén tầm bên trong người là người nào? Nghĩ tới đây, lên sợ hãi cả kinh, con người hơi có phóng to. Tinh linh nhất tộc lai lịch hắn đã là có nhất định suy đoán, nên cùng nguyên bảo không quan hệ. Cứ như vậy, vị thứ ba, hoặc là nói vị thứ nhất người xuyên Việt thân phận chân thật, hắn còn không tìm được chính xác đối ứng. Vị này, người xuyên Việt, tựa hồ không có trong lịch sử lưu lại dấu vết gì. Không chút do dự, lên ý thức chìm vào xám sương mù trắng, mượn nhờ nguyên bảo, lực lượng, đi thẳng tới tương đương gần phía trước mỗ đoạn trong lịch sử. Nơi đó do rất nhiều quang chi mảnh vỡ tạo thành. Rõ ràng nhất chính là treo dán tại cánh cổng ánh sáng phía trên. Bị trong suốt, kén tằm, bao khỏa Chu Minh Thụy. Mà tại Chu Minh Thụy bên cạnh, bởi vì Glenn đối Rose đã đầy đủ hiểu rõ, tương ứng sương mù lịch sử trong nháy mắt được thắp sáng. Hắn trực tiếp nhìn thấy một vị đồng dạng nhắm chặt hai mắt treo ở kén tằm bên trong nam tử trẻ. Tuổi, không cần nghiệm chứng. Lên thông qua loại kia cảm giác quen thuộc cùng linh tính trực giác, xác nhận cái này là Rose, Gustave tiền thân, hoàng đào, không lo được thưởng thức đại đế chân thực tướng mạo. Lên đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên, nơi đó nhẹ đi lại một đoàn trong suốt, kén tầm. Bên trong thân ảnh như ẩn như hiện, bởi vì Lên đã thấy qua còn lại, treo sâu người. Tại đây mảnh sương mù lịch sử bên trong đốt sáng lên rất nhiều quang chi mảnh vỡ. Chúng nó lẫn nhau đan xen kẽ, lẫn nhau kích phát, nhưng này không đủ rõ ràng một mảnh miễn cưỡng có khả năng thấy. Ở trong đó thân ảnh rõ ràng là vị nữ tính. Nữ tính, lên trong lòng khẽ động, phát hiện mình trước đó phân tích người xuyên Việt lúc bỏ sót một cái phương hướng. Người xuyên Việt là có chủ xem ý thức, hoàn toàn có khả năng khắc chế chính mình, không lưu lại siêu việt thời đại dấu vết, nhưng có một chút, không cách nào lẩn tránh. Rất rõ ràng, nguyên bảo, cùng, chiêm bạc gia, học đồ, thầu đạo giả, ba đầu con đường tương quan, người xuyên Việt, Giáng sinh về sau, chắc chắn rất gần cùng này ba đầu con đường một trong sinh ra liên hệ. Lên không chỉ quấn vào Antigonus gia tộc bút ký mang tới vụ án, mà lại rất nhanh có chọn lựa chiêm bạc gia ma dược cơ hội. Rose sôi nổi Yindisi có mật tu hội tồn tại. Hắn rất sớm đã cùng Charato quen biết. Dựa theo cái này logic, bản thân có thâu đạo giả, quyền hành viễn cổ Thái Dương thần đúng là hợp lý hoài nghi đối tượng. Một trong, Flynn lập tức lại cụ hiện ra giấy bút, bắt đầu nhóm chính mình trước mắt biết được tương ứng danh sách. Tỉ như kỷ đệ tứ bên trong, Antigonus gia tộc, Charato gia tộc, Abraham gia tộc một ít người. Tỉ như viễn cổ Thái Dương thần chung quanh thiên sứ Chi Vương. Cũng không lâu lắm, lên tầm mắt ngừng lưu tại mấy cái tên lên. Phía trước nhất cái kia rõ ràng nhất có Chiêm Bạc Gia, quyền hành cổ thần Freyzera. Đằng sau là hắn theo đuổi thần Vong Linh Chi thần Serlinger, cùng với Ách Vận nữ thần Amanitsi. Người sau hiện tại lại gọi Hắc Dạ nữ thần Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?